Chương 1288, Vọng Quân Thương Tiếp, Dịch Kiếm Thuật. Muốn này cũng buồn cười, Phó Quân Du võ công cao hơn hắn nhiều lắm, nhưng bây giờ giống như là con ôn nhu tiểu miêu mị vậy sợ cầu xin tha thứ. Có thể nữ nhân vô luận như thế nào lợi hại đều tốt, ở trên giường thủy chung đều là người yếu, đều muốn cho nam nhân chinh phục. Lưu Húc thâm tình nhìn Phó Quân Du con mắt, dùng nhất chân thành giọng nói ra, Quân Du, ta thích ngươi, ta thật sự rất tốt thích ngươi, ta không khống chế được mình, ta muốn ngươi, vừa nói vừa lấy tay nguyệt đổi nàng y hề phục, để cho nàng lại là một hồi phát run. Phó Quân Du lắc đầu nói, không được, không được, ta là người Cao Ly, ngươi là người Hán, chúng ta không thể nghe được lời này. Lưu Húc chợt ngồi thẳng người, thần thái uy vũ bất phàm, trầm giọng nói, ta bất kể, ta chỉ biết ta yêu ngươi, ta cực kỳ thích ngươi, những chuyện khác ta bất kể, khoảng cách không là vấn đề, nhân chủng không phải then chốt. Muội tử, ca trong hậu cung coi như là ngoại tinh nhân, thậm chí không phải người đều có nhiều ai, cho nên Lưu Húc đối với Phó Quân Du lời nói, hoàn toàn là cười nhạt. Phó Quân Du nhìn chằm chằm Lưu Húc tràn ngập dương cương mị lực thân thể, trong chốc lát lại nói không ra lời. Lưu Húc lại phục hạ thân tử, tiến đến nàng ấy bên thai nhỏ bên, ôn nhu nói, Quân Du, ngươi biết không, ta lần đầu tiên thấy ngươi thời điểm, ngươi mặc lấy bộ kia bạch sắc liền thân quần áo, giày thêu tử, xinh đẹp tuyệt trần, tóc dài tùy ý rối tung trên bờ vai, thật sự là đẹp đến khó có thể hình dung. Trong khoảnh khắc đó, ta biết rồi, giả sử trên đời này là hữu thần nói, như vậy ngươi chính là của ta. Nữ thần Phó Quân Du nghe được lời này, phía sau hai mắt bắn ra tình hỏa, theo lấy Lưu Húc ngọc thủ, cũng dần dần buông lỏng ra. Nữ nhân thật là ưa thích lời ngon tiếng ngọt động vật. Lưu Húc lập tức nắm chặt thời cơ, dùng cả tay chân cởi của nàng quần áo và đồ dùng hàng ngày. Phó Quân Du trong miệng la hét không muốn, nhưng cũng chỉ là hai tay làm chút không có ý nghĩa dây rủa, rất nhanh quần áo trên người đều bị hắn nguyệt đổi hết. Bạch của nàng da thịt thật sự rất tốt bạch, dùng băng cơ ngọc phu cái từ này tuyệt không quá đáng, hơn nữa thân thể cao gầy cân xứng, xinh đẹp tuyệt trần vô luân. Có thể đối với Lưu Húc như vậy hồi lâu cũng không xuống một bộ hành động cảm thấy kỳ quái, Phó Quân sức tò mò mở ra đôi mắt đẹp, phát hiện hắn đang như ngốc đầu nga nhìn chòng chọc cùng với chính mình thân thể. Cao Ly nữ kiếm khách nết lên không nghe theo kháng nghị nói, không nên nhìn à, mắc cỡ trên người. Dứt lời xoay người, phục ở trên giường, vùi đầu ở trong chăn, ngược lại dùng sau cổ hướng về hắn. Lưu Húc trong miệng thở dài nói, Quân Du, thân thể của ngươi thực sự quá đẹp, để cho ta đều xem ngây người. Dứt lời mạnh mẽ đem thân thể của nàng quay lại, để cho nàng đối diện hắn. Nghe Lưu Húc ca ngợi, Phó Quân Du lộ ra vui mừng thần tình, tiếp lấy lại a một tiếng kêu sợ hãi đứng lên. Thì ra, Lưu Húc đã bắt đầu nhịn không được đối nàng tay máy tay chân. Phó Quân Du vẻ mặt kinh hoàng, cao thủ võ lâm phong phạm không còn sót lại chút gì, nữ kiều thẹn thùng cầu khẩn nói, Vọng Quân Thương Tiếp thiếp thân. Lưu Húc nhãn thần ôn nhu nhìn nàng, nhẹ nhàng gõ đầu. Phó Quân Du xấu hổ mang sợ hãi nhắm hai mắt lại. Vân Thu Vũ Hiết, Lưu Húc nhẹ lấy Phó Quân Du cái chán, ôn nhu phủ mô lấy nàng ấy trong suốt thân thể, trợ nàng thả lỏng. Lưu Húc cười hỏi, Quân Du, cảm thấy thoải mái không? Bên cạnh giai nhân không dám trả lời, đem vùi đầu vào Lưu Húc ngực thang bên trong, không thuận theo nói, ngươi chê cười nhân ra, xấu lắm. Tiếp lấy dùng giống như mỗi kêu thanh âm nói ra, không ngờ tới phòng đệ quấn. Miên bên trong lại có vui sướng như vậy, cảm ơn ngươi. Lưu Húc hài lòng ôm nàng hương phún phún thân thể, không nói gì thêm. Một lát sau, nàng tốt giống như nghĩ tới điều gì, lo lắng nói, sư phụ ta rất đáng ghét người Hán, chỉ sợ sẽ không để cho ta cùng với ngươi. Hơn nữa, hai người chúng ta chủng tộc bất đồng, ở chung với nhau ngươi sẽ bị người khác nói nhàn thoại. Nói đến đây dạng thần sắc cảm đạm đứng lên, tựa hồ đối với tương lai cảm thấy sợ. Lưu Húc ra sức ôm chặt lấy nàng, nhìn Phó Quân Du thê lương đại con mắt, tràn ngập hào khí nói, đại trượng phu dựng thân xử thế, thì sợ gì thế, tục đổ lời ra tiếng vào, chỉ cần chúng ta là lẫn nhau yêu nhau, cũng không sao có thể để cho chúng ta xa nhau. Tương lai ta nhất định sẽ nói phục ngươi sư phụ, để cho ngươi gả cho ta là thê, ta đem dùng cuộc đời của ta tới thủ hộ ngươi. Nói đến đây, Lưu Húc đột nhiên nghĩ đến, cho dù Huỳnh Dịch viết lại ba hoa trích tròe, Tống Khuyết Thủy Trung chỉ là một cuồng nhiệt dân tộc chủ nghĩa giả, nếu thật là Khấu Trọng làm hoàng đế cũng thực thi hắn đại hán tộc chủ nghĩa chính sách, liền tuyệt đối không thể có thể có sơ đường phồn vinh. Lý thế dân dung hợp dân tộc, bình đẳng lẫn nhau chỗ chính sách mới là lịch sử phát triển thủy triều. Phó Quân Du nghe xong lời ấy phía sau thâm tình nhìn hắn, đôi mắt đẹp sáng tinh tinh, cảm kích nói, cảm ơn ngươi, ta hiện tại thực sự rất hạnh phúc, rất khoái nhạc. Lúc này, Lưu Húc trong óc theo thường lệ xuất hiện dịch kiếm thuật tập được nêu lên hắc, là dịch kiếm thuật quá sung sướng duy nhất không được hoàn mỹ chính là, dịch kiếm thuật đối với nội lực yêu cầu rất lớn, Lưu Húc thi triển ra, cái kia điểm gầy còm nội lực rất nhanh thì tiêu hao sạch. Ngày thứ hai, Lưu Húc kéo mới làm phụ nữ Phó Quân Du đến khách sạn đại đường dùng nữa. Nàng hạ thân còn có chút căng đau, hành động bất tiện, vì vậy không thể làm gì khác hơn là kéo Lưu Húc tay, đầy mặt mắc cỡ đỏ bừng mảnh nhỏ bước đi về phía trước, cái kia mới thừa ân trạch động nhân dáng dấp để khách sạn những thực khách khác đều xem ngây người. Vừa mới ngồi xuống, chỉ nghe thấy bên cạnh bàn hai người nói ra, lần này dò xét được tứ đại khấu tin tức, muốn mau đi trở về bãi cỏ báo cáo. Đối với, không biết những cái này ghê tởm giặc cướp có gì âm mưu, phải nhường thương tràng chủ chuẩn bị sẵn sàng. Bãi cỏ thương tràng chủ A Phi Mã Mục Trường dựa theo vị trí địa lý như vậy hẳn là cách Phi Mã Mục Trường không xa. Mỹ nhân nhi chàng chủ Thương Tú tuần đến cùng sẽ là một như xuất sắc gì dai dậy đâu này. Lưu Húc cùng Phó Quân Du tại nơi khách sạn ở gần 10 ngày, thương thế của nàng rốt cuộc khỏi rồi. Mấy ngày này, Lưu Húc đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này Mỹ nhân nhi, tuy là Phó Quân Du mặt mỏng, vì che giấu hai mắt người lại mở ra một gian phòng, nhưng đến ban đêm bọn họ đều là ngủ ở chung với nhau. Nàng ấy tràn đầy dị quốc nghe tiếng ngây ngô thân thể đúng là động nhân cực kỳ, mỗi lần cũng làm cho Lưu Húc không thể tự kiềm chế. Mà cao ly mỹ nữ nếm được nam nữ chi hoan phía sau cũng không lo cô dâu phá qua mà cùng hắn liều chết quấn. Miên, ôn nhu hương nửa đường vô tận vui thích khoái hoạt.